Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 172, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hoài Nghiệp không quan tâm đến việc ai là con ruột của nhà họ Hàn. Ông nhận nuôi Khương Nguyễn, vậy thì Khương Nguyễn chính là con gái ông. Khi còn là người xa lạ, Khương Nguyễn đã cứu ông. Tay Hàn Hoài Nghiệp chạm vào cổ. Vết sẹo của vết thương đã nhạt đi rất nhiều. Ông ấy nói, việc cần làm bây giờ là chúng ta phải làm rõ Lưu Kim Vân muốn hại Nguyễn Nguyễn như thế nào. Không thể để bà ta thành công. Hàn Trường Phong bất đắc dĩ nói. Nguyễn Nguyễn nói, cứ để Lưu Kim Vân làm đi. Em ấy nói muốn biết, nếu đó là sự thật, tại sao cái miệng của Lưu Kim Vân có thể nhịn được gần 20 năm không nói? Bây giờ thực sự không có biện pháp tốt hơn để phòng ngừa. Xem xét tình hình mà hành động, Phó Vân Anh tin tưởng vào con gái Khương Nguyễn của mình. Bà bức xúc, Lưu Kim Vân quá xấu xa, còn có Hàn Khinh Khinh kia nữa. Không phải mẹ nói sau khi chuyện xảy ra, nếu ban đầu Hàn Khinh Khinh sớm thú nhận, nhà họ Hàn không nhất thiết phải đuổi cô ta đi. Hàn Trường Phong không nói gì. Nếu như ban đầu Hàn Khinh Khinh biết rõ lai lịch của mình và mau chóng thú nhận, anh ấy thực sự sẽ không chọn đi làm con nuôi một cách dứt khoát như vậy. Hàn Trường Phong vừa bước ra khỏi cửa, lập tức chạm mặt Hàn Khinh Khinh đang chờ đợi ở ngoài. So sánh giữa hai người, không khó để nhận thấy lòng dạ của Hàn Khinh Khinh mưu mô hơn Nguyễn Nguyễn rất nhiều. Không có xung đột lợi ích thì không thể nhận ra. Nhưng một khi có, thì sẽ làm tổn thương người khác. Hàn Trường Phong hỏi, em đến tìm anh à? Hàn Khinh Khinh thẳng thắn trả lời. Anh cả, mẹ em nói, Khương Nguyễn không phải là em gái anh. Lần này em là người đầu tiên thông báo cho anh. Không dám giấu giếm, vội vã vạch trần sự thật đến vậy sao? Hàn Trường Phong cố tình không tin. Anh biết em bị Thường Lâm Yến từ chối cho cổ phần. Về khuyên mẹ em đừng gây chuyện nữa. Cuối cùng người tổn thất chính là các em đấy. Hàn Khinh Khinh quả quyết nói. Anh cả, em không lừa anh. Anh không tin. Trước đó Lưu Kim Vân đã nói. Đến khi chị gái em thừa nhận mới biết Khương Nguyễn và em bị đổi cho nhau. Bây giờ lại nói chưa tròn một tháng. Em gái ruột của anh đã chết. Người nói chuyện hai lời, lời nói ra làm sao có thể tin, để Hàn Trường Phong tin rằng Khương Nguyễn không phải là em gái ruột của mình. Hàn Khinh Khinh không còn quan tâm đến lời hứa giữ bí mật cho mẹ ruột của mình. Cô ta nói, mẹ em cũng bất đắc dĩ, bà ấy nói đêm đó quá mệt, đã ngủ quên, em gái ruột của anh bị sốt cao cả đêm, nhà không có tiền chữa trị, bà ấy thấy một gia đình điều kiện tốt cũng đang ở bệnh viện chữa bệnh. Khương Nguyễn và em gái ruột của anh trông thực sự giống hệt nhau. Ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng giống nhau về kích thước và vị trí. Hàn Khinh Khinh nghẹn ngào, tìm lý do biện hộ cho mẹ ruột. Mẹ em thương con gái mình, nghĩ rằng nếu đổi sang một gia đình tốt hơn chắc chắn sẽ có điều kiện chữa khỏi. Bà ấy nói, khi thấy hai đứa trẻ chưa tròn một tháng giống nhau đến vậy. Ngay cả vị trí nốt ruồi cũng giống. Đó là trời đã đồng ý với việc làm của bà ấy. Vì vậy bà ấy đã đổi con. Anh cả, em gái ruột của anh chắc chắn vẫn còn trên đời này. Bây giờ chúng ta nên tìm em gái ruột của anh. Khương Nguyễn làm sao có quyền cướp đi tình thương mà em gái ruột của anh xứng đáng nhận. Anh tốt với Khương Nguyễn, chính là bất công với em gái ruột của anh. Hàn Trường Phong cảm thấy một nỗi đau lớn trong lòng. Đến lúc này rồi mà Lưu Kim Vân vẫn chỉ biết đến bản thân. Trong sâu thẳm, bà ta không hề mong muốn Khương Nguyễn có một gia đình hạnh phúc. Sự ích kỷ của bà ta đã đến mức phạm tội. Hàn Trường Phong bước lên một bước, mắt lóe lên ngọn lửa. Hàn Khinh Khinh, những lời lúc nãy, cô dám đến đồn cảnh sát nói lại một lần không? Hàn Khinh Khinh kinh hoàng. Anh cả, anh định nói gì? Hàn Trường Phong nói, nếu tôi muốn tìm lại em gái ruột, chẳng lẽ không cần một lời khai công bằng? Không thể tùy tiện cô nói gì thì là cái đó. Anh muốn ép C, H, E, T mẹ ruột của em ư? Hàn Khinh Khinh nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Trường Phong. Anh ấy không quan tâm Khương Nguyễn có phải là em gái ruột hay không. Sự không cam và tức giận trào dâng trong lòng. Cô ta hỏi, anh cả, em đã coi anh như anh trai suốt mười mấy năm. Khương Nguyễn làm em gái anh chưa đầy một năm. Lúc anh không cần em, anh đã rất dứt khoát. Vậy tại sao bây giờ anh vẫn tiếp tục làm anh trai của Khương Nguyễn? Tại sao mọi người đều thích cô ta? Tại sao nhỉ? Khương Nguyễn không hề nhẹ nhàng. Bản tính cũng chẳng hề yếu đuối. Nhưng cô luôn có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn vào bất kỳ lúc nào. Cô biết rõ việc B, A, N một viên đạn vào nghi phạm ở đồn cảnh sát sẽ để lộ bí mật của mình. Nhưng cô vẫn không quay đầu. Hàn Trường Phong nói, tôi sẽ đưa Lưu Kim Vân trở lại đồn cảnh sát để thẩm vấn. Hàn Khinh Khinh cảm thấy tuyệt vọng. Kiên quyết nói, anh cả, anh thật ngốc, em nói vậy chỉ vì ghen tị với Khương Nguyễn. Lúc này em chỉ lừa anh thôi. Lời nói trước đó của mẹ mới là sự thật. Em gái ruột của anh đã chết. Hàn Khinh Khinh về nhà, nghe mẹ ruột và chị gái đang thảo luận về Khương Nguyễn. Họ vẫn còn do dự. Nếu không phải vì Khương Nguyễn luôn gây họa cho gia đình chúng ta, mẹ cũng không để lộ ra chuyện đã chôn giấu ở trong lòng này. Khương Kiến Xuân thấy Hàn Khinh Khinh mắt đỏ hoe, hình như đã khóc. Ân ngần hỏi, Khinh Khinh, ai làm em khóc à? Nếu như sự thay đổi tâm trạng của Hàn Khinh Khinh có một quỹ đạo, bây giờ cô ta đã đi đến những bước cuối cùng, hoàn toàn khác với bản thân do dự của cô ta ngày xưa. Cô ta nức nở không ngừng. Là Khương Nguyễn, tại sao cô ta cứ phải xuất hiện trong cuộc đời em? Không thể đi xa một chút sao? Mẹ, chị, con ghét cô ta, đừng giúp cô ta giấu giếm nữa. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu không phải mẹ nhặt về thì đã sớm C, H, G, T rồi. Chúng ta cứ nói sự thật ra. Cứ như vậy đi, Lưu Kim Vân không lên tiếng. Bà ta biết rõ nhất về thân phận của Khương Nguyễn. Trước khi đầy tháng, Khương Kiến Xuân đã đổi con một lần nữa. Khi Khương Kiến Xuân nói ra sự thật về việc đổi con, Lưu Kim Vân mới biết, hóa ra con gái ruột của mình đã từng ở ngay trước mắt. Từ nay về sau cũng có thể tìm thấy và nhìn thấy. Ngày đó bà ta vừa mừng vừa khóc, từ đó trở nên lạnh nhạt với Khương Nguyễn hơn. Bà ta có thể trở thành người xấu, nhưng bà ta hy vọng Hàn Khinh Khinh mãi giữ được vẻ ngây thơ. Bà ta do dự nói, Khinh Khinh, chỉ trong chốc lát, sao ý kiến của con lại thay đổi? Khương Kiến Xuân khuyên Lưu Kim Vân, Khương Nguyễn đã có nhà họ Hàn làm chỗ dựa, còn muốn gì nữa? Cô ta càng có nhiều chỗ dựa, càng bất lợi cho gia đình chúng ta. Mẹ, cách của Khinh Khinh mới là tốt nhất. Cách Trương.